Mặt thế đường môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 không chỗ an táng. Đại đường bản đồ, Nhất Bắc quả thực là ác nhân cốc cùng Minh giáo, Nam cập Thương Sơn Nhĩ Hải, Đông đến Hắc Long Triều, phía Tây là dựa vào Hải Khấu Đảo, Tứ Đại Chủ Thành, Trường An, Lạc Dương, Thành Đô, Dương Châu, phân tán trên bản đồ trung gian vị trí. Đường môn ở vào bản đồ Tây Nam phương hướng. Từ trên bản đồ xem cách Ngũ Độc Giáo cũng không xa. Nhưng không có thông lộ. Giữa hai bên cách đại hình núi non. Rừng rậm che trời vách núi đầu tiễu. An Sử chi loạn bùng nổ lúc sau. Đường Tranh tùy sư huynh cùng với môn trung mặt khác vài vị đệ tử gạt trưởng môn cùng với vài vị trưởng lão. Tự mình đi chiến loạn tiền tuyến. Hợp tác Lý Đường Hoàng thất cộng đồng chống đỡ nanh sói đại quân. Còn bình dân bá tánh một cái yên ổn bình thản thiên hạ. Trên đường trùng hợp gặp gỡ Liễu Thư Mặc, liền kết bạn mà đi. Đường 19 nguyên bản sẽ không chết, kẻ hèn một cái nanh sói quân thống lĩnh mà thôi. Mặc dù ám sát khi thất thủ không có thể giết chết đối phương, hắn cũng có thể chạy thoát. Hắn ở xảy ra chuyện đêm trước, thu được kia tắc phong thư, là bùa đòi mạng, hắn quan tâm để ý bảo hộ như vậy nhiều năm người đã chết. Ở hắn không biết thời điểm, đối phương lặng lẽ tùy môn trung trưởng lão lao tới chiến loạn tiền tuyến. Chết ở nanh sói quân lưỡi dao hạ. Đường Tranh ở lúc còn rất nhỏ gặp qua người kia, cùng Liễu Thư Mặc giống nhau, tu tập y thuật, bất đồng với Trung Nguyên y thuật, đó là truyền thừa tự Miêu Cương thần kỳ y thuật, từ mơ hồ trong trí nhớ có thể nhìn thấy, đó là một cái cùng thế vô tranh người, đang ở giang hồ, cũng không tham dự trong chốn giang hồ ân ân oán oán. Người như vậy, ở chiến loạn bên trong, cơ hồ không có gì tự bảo vệ mình chi lực, người kia đã chết, đường 19 cũng nghỉ ngơi dãy giụa tồn tại tâm ân y nhiều năm như vậy. Kéo bị kịch độc ăn mòn thân thể tồn tại. Nếu không phải còn có như vậy một người là hắn cần thiết kiên trì xuống dưới lý do. Đường Tranh thật sự nghĩ không ra. Hắn là như thế nào chịu đựng xuống dưới cái loại này tra tấn. Đường 19 sau khi chết. Làm Đường Tranh đem hắn táng ở Miêu Cương. Táng ở người kia bên cạnh. Đường Tranh phương hướng cảm cực kém. Căn bản nhớ không rõ phức tạp con đường. Từ chiến loạn Trường An đến Miêu Cương Ngũ Độc Giáo ngắn nhất lộ tuyến. Trung gian trải qua Mã Ngôi Dịch. Lại chọn tuyến đường đi Thành Đô, là có thể đến Ngũ Độc Giáo, Thái Bình thịnh thế bên trong, chỉ cần mang lên tiền, mướn một chiếc xe ngựa, lại tiêu tốn một ít thời gian, tùy tiện cái nào địa phương đều có thể đi, mà khi đó chính trực loạn thế, bá tánh trôi dạt khắp nơi, không ít con đường giao thông bị bắt gián đoạn, Đường Tranh tìm đã lâu mới tìm được một cái chịu mang nàng đi Miêu Cương Ngũ Độc Giáo Sa Phu, chính là còn không có thể đi đến, liền ra ngoài ý muốn, bất quá đã phát trong chốc lát ngốc. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã thân ở một cái kỳ quái địa phương, Sa Phu cùng xe ngựa không cánh mà bay. Lúc ấy, nhìn những cái đó kỳ quái kiến trúc, nàng liền có bất hảo dự cảm, chỉ là cự tuyệt đi tế cứu. Hiện giờ nhìn Ngụy Diễn Chi đưa qua bản đồ, nhìn mặt trên xa lạ địa danh cùng với hoàn toàn không giống nhau bản đồ. Đường Tranh rốt cuộc vô pháp lừa mình dối người nói cho chính mình. Nơi này vẫn là đại đường, nàng chỉ là tới rồi nào đó kỳ quái địa phương mà thôi. Nơi này là một thế giới khác, người khác thế giới, kỳ thật vô luận ở địa phương nào, đối nàng tới nói, cũng chưa bao lớn khác biệt, bởi vì sư huynh sau khi chết, nàng chính là một người, chỉ là vô pháp tuân thủ cùng Thư Mặc ước định, lại trở về tìm nàng, duy nhất vô pháp tiếp thu sự, sư huynh cho cốt, nàng nên ở nơi nào an táng, Đường Tranh chưa từng có như vậy khổ sở cùng bất lực. Đây là Ngụy Diễn Chi đệ nhất nhìn thấy Đường Tranh khóc, cũng là trong tương lai rất dài một đoạn thời gian duy nhất một lần. Thân hình nhỏ xinh tiểu nữ hài nhi cuộn tròn thân mình xúc ở trong góc. Đôi tay ôm đầu gối. Vùi đầu ở trong khuỷu tay. Tối tăm ánh sáng hạ. Ẩn ẩn nhìn đến đường cong duyên dáng sống lưng hơi hơi rung động. Thấp thấp nức nở thanh phảng phất bị thương tiểu thú rên rỉ. Một viên nước mắt từ hốc mắt chảy xuống. Tạp đến trên mặt đất. Khai ra tuyệt mỹ đóa hoa. Nàng buông xuống sở hữu phòng bị. Tựa như một cái bình thường hài tử giống nhau. Khóc đến như vậy thương tâm. Phảng phất bị lạc ở ngã tư đường. Phóng nhãn nhìn lại toàn là xa lạ cảnh vật cùng đám người. Vội vội vàng vàng, nàng chỉ có thể dùng khóc thút thít tới phát tiết trong lòng sợ hãi. Lại hoặc là khác thứ gì? Hắn tự hỏi chưa bao giờ là cái gì mềm lòng người. Cơ hồ sẽ không để ý người khác chết sống. Liền càng đừng nói vui vẻ cùng khổ sở. Chính là giờ khắc này, nhìn cái kia cuộn tròn ở góc khóc thút thít nhỏ xinh thân ảnh. Hắn thế nhưng khắc chế không được cảm thấy hơi hơi có chút đau lòng. Vô luận như thế nào đều hảo. Chỉ cần nàng không hề khóc thút thít, đừng khóc giờ khắc này. Ngụy Diễn Chi cảm thấy thân thể phảng phất không phải chính mình. không chịu khống chế ngồi xổm xuống đi, duỗi tay đem tiểu nữ hài như nhỏ xinh mềm mại thân thể ôm vào trong lòng ngực. Dùng một loại chưa bao giờ từng có ôn nhu ngữ điệu an ủi nàng. Nghe vậy, Đường Tranh thân thể cứng đờ, rồi sau đó khóc đến lợi hại hơn. Từ nguyên bản không tiếng động khóc thút thít biến thành ức chế khóc nức nở. Thanh âm thấp đến cơ hồ nghe không thấy. Sư huynh, trên thế giới này, những thứ khác không hảo tìm. Nhưng nhất không thiếu chính là người. Miêu Cương Ngũ Độc Giáo cũng không phải cái gì bí ẩn địa phương. Biết đến người rất nhiều. Dẫn đường người một cái không được lại đổi một cái chính là. Nhiều tìm xem luôn là có thể gặp được. Chính là Đường Tranh lại cố tình tuyển không đúng tí nào ngụy diễn chi. Vì cái gì? Gần là bởi vì đệ nhất ánh giống mà thôi. Bởi vì ngụy diễn chi cùng nàng sư huynh Đường 19 rất giống. Không phải dung mạo, mà là khí chất. Đường Tranh còn lúc còn rất nhỏ. Đường 19 còn chưa thân trung kỳ độc. Cùng sau lại phảng phất hai người. Nhưng kia đoạn thời gian quá mức xa xôi. Sau lại thói quen lúc sau. Nàng lại hồi tưởng từ trước ký ức. Đều chỉ còn lại có mơ hồ đoạn ngắn. Rất khó khâu ra hoàn chỉnh diện mạo. Thân trung kỳ độc không có thuốc nào chữa được. Chỉ có thể dùng nội tức mạnh mẽ áp chế. Đường 19 thân thể từng ngày biến kém. Cuối cùng biến thành cái loại này thoạt nhìn yếu đuối mong manh bộ dáng. Sắc mặt nhiều năm phiếm bệnh trạng tái nhợt. Trên người có một cổ nhàn nhạt năng dược vị nói. Mọi việc cũng không vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Khóe miệng luôn là treo một mặt nhàn nhạt ý cười. Đường Tranh mới gặp ngụy diễn chi. Liền cảm thấy hắn cùng chính mình sư huynh rất giống. Bọn họ đều là cái loại này thoạt nhìn ốm yếu vô hại. Lộ ra ý cười phảng phất có thể ấm áp nhân tâm. Nhưng là nhìn kỹ hắn đôi mắt. Lại phát hiện trong mắt căn bản không có một tia độ ấm ân, duy nhất khác biệt là nàng sư huynh chỉ là thoạt nhìn ốm yếu bất kham một kích, mà ngụy diễn chi lại là thật sự. Làm sao vậy? Đường Tranh trong miệng kêu sư huynh hai chữ, ngụy diễn chi tự nhiên sẽ không thiên chân cho rằng dưới tình huống như thế nàng sẽ nhận sai người, nhưng là trong lòng có suy đoán, đại khái hắn cùng nàng trong miệng sư huynh ở nào đó phương diện có tương tự chỗ. Mà nàng hẳn là nhớ tới chuyện gì mới có thể bỗng nhiên khóc đến như vậy thương tâm ân, nhưng là cụ thể là chuyện gì hắn liền đoán không được. Duy nhất có thể khẳng định chính là, gợi lên nàng hồi ức chính là vừa rồi kia trương bản đồ. Mà hắn như thế nào cũng vô pháp đem bản đồ cùng chuyện thương tâm liên tưởng đến cùng nhau. Thực xin lỗi, sư huynh, A Tranh khả năng rốt cuộc vô pháp hoàn thành ngươi di nguyện. Thực xin lỗi, mặc dù minh bạch trước mắt người này căn bản không phải Đường 19. Nhưng là cảm nhận được quen thuộc hơi thở cùng ngữ điệu. Đường Tranh nhịn không được khóc lóc khuynh thuật. Đường 19 đem nàng nhặt về đường môn, hơn nữa một tay đem nàng nuôi lớn. Nàng rõ ràng nhớ rõ, lúc ban đầu thời điểm, môn trung trưởng lão là không đồng ý thu lưu nàng, bởi vì đường môn không phải cái gì từ thiện chỗ, là Đường 19 kiên trì muốn lưu lại nàng. Vì thế hắn còn bị trừng phạt, thẳng đến sau lại nàng ngẫu nhiên gian triển lộ với võ học thượng thiên phú, mới chính thức bị các trưởng lão sở tiếp nhận, hơn nữa tự mình giáo thụ võ nghệ. Hắn vì nàng làm nhiều như vậy. Nhưng nàng lại ở hắn sau khi chết, liền hắn duy nhất nguyện vọng đều không thể hoàn thành. Ở một thế giới khác, không có người kia mộ địa trong thế giới. Sư huynh cho cốt không chỗ an táng. Di nguyện, từ Đường Tranh đứt quãng lời nói chung, ngụy diễn chi chuẩn xác bắt được cái này từ ngữ mấu chốt. Nói cách khác, nàng vẫn luôn treo ở bên miệng sư huynh. Thế nhưng đã là người chết rồi. Bất quá này cũng không phải quan trọng nhất. Hiện tại yêu cầu quan tâm chính là, người kia di nguyện là cái gì? Cùng này phân bản đồ có cái gì quan hệ? Vì cái gì tiểu nha đầu sẽ đang xem đến bản đồ lúc sau bỗng nhiên khóc đến như vậy khổ sở hơn nữa? Nói ra nói như vậy, vì cái gì vô pháp hoàn thành đâu? Ngụy diễn chi thử lời nói khách sáo. Nói thật, đối này hắn kỳ thật căn bản không ôm hy vọng. Nhưng là Đường Tranh lại ngoài dự đoán trả lời. Ta tìm không thấy ngũ độc giáo. Tìm không thấy người kia mộ địa. Bất quá Đường Tranh chỉ nói như vậy một câu. Liền không ở tiếp tục nói. Được đến tin tức vẫn là không đủ làm ra hoàn chỉnh suy đoán. Đường Tranh nói tìm không thấy ngũ độc giáo. Lại liên hệ đến vừa rồi nhìn bản đồ lúc sau nàng cảm xúc mới có thể bỗng nhiên biến hóa. Ngụy diễn chi suy đoán. Nàng có lẽ là không quen biết lộ. Thậm chí không biết muốn đi địa phương phân thuộc ở cái kia tỉnh thị. Đến nỗi một cái khác tin tức. Nói đơn giản rất đơn giản. Nói khó cũng khó. Tìm kiếm một người mộ địa. Mục đích đại khái là tế bái linh tinh. Nhưng nếu không phải cái này. Liền căn bản không thể nào suy đoán. Tác giả có lời muốn nói. Mỗi đến cuối tuần đổi mới luôn là sẽ bị ăn luôn gạch dưới. Z. Gạch dưới hôm nay đánh hai chàng liên tục nửa giờ sao C. Quả thực ngược khóc. No he. Hết chương.